Nam tức phụ của Đông Bắc Hồ. Chương 35, 035. Đừng phun, hắt xì, góc truyện audio.com. À nhà má ơi, tài xế Vũ lớn giọng ngao ngao. Lỗ mũi trong nháy mắt tràn đầy một luồng mùi vị lạnh nhạt lại thanh u, không ngấy không kích thích. Thế nhưng rất khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Thật giống như kỹ thuật viên Hứa. Hô cái gì mà hô? Kỹ thuật viên Hứa căn bản không bị ảnh hưởng. Cậu lấy cái gì phun hoài không chịu để yên vậy? Tôi cũng không phải hoa màu còn muốn phun nông dược đừng phun hắt xì. Tài xế Vũ muốn tránh, nhưng kỹ thuật viên Hứa lại như hình với bóng. Trong phòng Bobo không một khắc yên tĩnh, tại sáng sớm an tĩnh đặc biệt rõ ràng, chọc đến y tá đưa thuốc buổi sáng gấp rút chạy đến phòng này. Chỉ lo hai kẻ bệnh thần kinh đó lại làm ra cái gì muốn chết. Làm sao vậy? Y tá đẩy cửa vào, nhìn thấy hết thảy trước mắt, lúc đó hóa đá, kỹ thuật viên Hứa hành hung, tài xế Vũ gần như lõa toàn bộ, ông chủ Vũ và kỹ thuật viên Hứa trong nước mắt của toàn thể bác sĩ và y tá tại phòng bệnh cao cấp. Rốt cuộc cầm giấy thông báo xuất viện rời khỏi bệnh viện. Hai người này ở phòng bệnh cao cấp 3 ngày, náo loạn 3 ngày. Tất cả nhân viên y tế đều đeo mắt gấu trúc vui vẻ đưa tiễn hai kẻ phiền phức này xuất viện. Cái này cũng quá, Hứa Tư Văn mặc một bộ quần áo gần như giống hệt tài xế Vũ. Đây là do tài xế Vũ cầm quần áo của y đi ra ngoài chiếu số đo mua về. Tất cả đều là áo bông làm từ vải sợi bông và bông dày. Hình thức khỏi nói, thế nhưng lại chạm đất luôn. Một thân này đi ra ngoài. Cũng không chênh lệch lớn so với người địa phương là tài xế Vũ. Rất ấm đúng không? Đã sớm nói với cậu. Mùa đông nên mặc áo bông. Cậu mặc phải gọi là cái thứ gì chứ? Cái độ dày muốn đắc ý mà không muốn sống đó có thể làm được gì? Ông chủ Vũ rất có lòng tin với bộ đồ mình tự tay lựa chọn này. Bảo đảm không đông lạnh được kỹ thuật viên Hứa. Hứa Tư Văn không nói. Giữ ấm thì giữ ấm. Chỉ là hình tượng hoàn toàn không có cách nào nhìn. Về tiểu khu Đông Bắc Hồ đi. Bắt đầu tiểu niên công ty liền cho nghỉ. Ông chủ Vũ đánh vô lăng. Trực tiếp đưa kỹ thuật viên Hứa về nhà. Anh trở về đi, cũng phải ăn Tết mà. Cho dù tài xế Vũ làm các loại khiến kỹ thuật viên Hứa giơ chân tạc mao. Nhưng Hứa Tư Văn biết mấy cái này chỉ là chuyện nhỏ. Tiểu niên là 23 tháng chạp, đi nằm viện 3 ngày. Hôm nay đã là 27 tháng chạp, thêm 3 ngày nữa là năm mới. Về cái gì mà về? Tôi về thì cậu làm sao? Tôi đã nói với chị dâu rồi. Cậu về cùng với tôi. Ở nhà tôi ăn Tết đều là trôi qua cùng người một nhà. Tôi đi theo thì tính là cái chuyện gì chứ? Vậy cậu một mình ăn Tết à? Vậy coi là cái chuyện gì chứ? Tài xế Vũ không hiểu được cái ý muốn một mình qua năm mới. Hắn cũng không phải chưa từng ở bên ngoài ăn Tết, nhưng đó đều là qua cùng một nhóm ông bạn già. Năm mới một mình, xưa nay hắn chưa từng thấy. Một mình cũng có thể trôi qua. Không có gì ghê gớm. Hứa Tư Văn biết người ở đây thuần phác, đối với năm mới đặc biệt xem trọng. Không giống bên kia của bọn họ, cấp tốc phát triển bước lên đô thị quốc tế. Đối với một ít ngày lễ truyền thống, bên trong luôn thiếu đi chút ý tứ như vậy. Đừng cãi, đến nhà tôi là đến nhà tôi. Tôi đã nói với chị dâu rồi. Nhà đông người náo nhiệt. Hứa Tư Văn còn muốn nói gì nữa. Nhưng tài xế Vũ không cho y cơ hội. Đã đến cửa nhà, Hứa Tư Văn mở cửa đi vào. Tài xế Vũ vẫn chưa vào. Sao không vào, tôi về trước. Hứa Tư Văn không lên tiếng. Đừng lo lắng, tôi ở đối diện cửa nhà cậu. Có chuyện cậu gọi một tiếng là tôi có thể lại đây. Hứa Tư Văn, hết chương 35, cách chương.